Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3066, chương 3064, không thèm đếm xỉa. Một đám thánh hoàng công kích đánh vào trên đài cao, Cẩu An sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị cực lực phòng ngự cùng tránh né, nhưng giờ phút này trên đài cao đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Sau đó một quang cháo sáng lên, đem đài cao bao phủ đi vào. Ầm ầm ầm ầm, hơn 10 đạo cường đại công kích đánh vào thần văn bên trên. Thần văn kịch liệt chấn động, toàn bộ đại điện đều phát sáng lên, tựa hồ toàn bộ đại điện đều đang rung động. Đài cao này thần văn kết nối lấy toàn bộ mộ địa thần văn đại trận. Một đám cường giả hơi biến sắc mặt, bởi vì cái kia màn hào quang mặc dù rung động kịch liệt, nhưng không có phá vỡ ý tứ. Đã nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ oanh kích đều oanh bất phá. Kia muốn theo dưới đài cao đánh giết Cẩu An Cầm Tựu không có khả năng này. Chỉ có thể lên đài cao phía trên đi công kích Cẩu An. Vấn đề là Cẩu An không phải kẻ yếu. Giờ khắc này ở trên đài cao thân thể đều không thể đứng thẳng. Chỉ có thể như một con chó treo lên trên. Sức chiến đấu của bọn họ không thể so với Cẩu An cường quá nhiều. Sở dĩ bọn hắn cũng chỉ có thể bò. Bọn hắn tại dưới đài cao, Cẩu An tại trên đài cao. Bọn hắn vô pháp công kích Cẩu An a. Chờ bọn hắn leo đến một nửa, Cẩu An đoán chừng đã cầm xuống Ung Hoàng kích. Lên, một cái thánh hoàng hét lớn một tiếng. Xuất sao tỷ lệ, tiên triều phía trên phóng đi, lên bậc thứ nhất thang đá. Thân thể của hắn lập tức run lên, kém chút quỳ xuống. Bất quá cái này thánh hoàng chiến lực vẫn là đúng vậy. Miễn cưỡng đứng vững, nhanh chóng hướng cấp thứ hai thang đá phóng đi. Đằng sau mấy cái thánh hoàng lập tức đuổi theo. Tại hai cái thánh hoàng đồng thời đạp vào bậc thứ nhất thang đá về sau, hai cái thánh hoàng lập tức bị cường đại trọng lực đồng thời chấn áp đến không cách nào động đậy. Một cái thánh hoàng lập tức kinh hô lên, nhất định phải từng cái bên trên, không muốn cùng tiến lên. Thần văn uy lực hội sẽ chồng lên, hai cái thánh hoàng một cái lui xuống tới, trọng lực quả nhiên suy giảm, chúng thánh hoàng chỉ có thể từng cái hướng lên trên mặt leo lên mà đi. Tổng cộng đi lên 6 cái cường đại thánh hoàng, còn lại thánh hoàng thì phân biệt hướng mặt khác hai nơi đài cao phóng đi. Mặt khác hai cái đài cao, một cái là một kiện xinh đẹp chiến giáp, đây cũng là nổi danh Ung Hoàng giáp, cấp cao nhất phòng ngự ngự thần khí. Một cái khác giới chỉ gọi Ung Hoàng giới, chiếc nhẫn kia là linh hồn phòng ngự ngự thần khí, đều là Ung Hoàng thành danh chí bảo. Ung Hoàng kích là tối cường, cũng là sở hữu thánh hoàng đều muốn lấy được. Nhưng này tòa đài cao chỉ có thể từng bước người leo đi lên. Phía trước đã leo đi lên nhiều như vậy thánh hoàng. Phía sau thánh hoàng theo sau làm cái gì hít bụi sao, Ngao Việt. Ngao khí có chút nóng nảy. Nhiều như vậy thánh hoàng đi lên, Ung Hoàng kích khẳng định hội sẽ cầm xuống. Đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Còn có mặt khác hai kiện thánh binh cũng là phi thường cường đại, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác đoạt lấy. Không nên gấp. Tại lúc này Ngao Việt ngược lại là rất tỉnh táo. Hắn truyền âm nói, cục diện không loạn, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nếu là làm loạn, không chỉ sẽ xảy ra chuyện, sẽ còn liên lụy tộc quần. Chờ xem, tìm tới thích hợp nhất cơ hội lại động thủ. Mà lại ngươi không phải nói mặt trên còn có rất mạnh thần văn sao, bọn hắn không nhất định có thể cầm xuống a, xem một chút đi. Ngao Việt khe khẽ thở dài. Tại lúc này hai đại cường giả đều không có đi để ý Lục Ly. Thậm chí bọn hắn đều quên Lục Ly. Một lòng chỉ nhìn chằm chằm Ung Hoàng kích. Lục Ly giờ phút này còn tại trong hành lang. Cái này hành lang có rất cường đại huyễn trận. Lục Ly khống chế Thánh Sơn một mực hướng trước mặt bay. Lại cảm giác cái này hành lang vô cùng vô tận. vĩnh viễn cũng vô pháp đến cuối cùng. Dựa theo lẽ thường tới nói, hành lang là thẳng, mà lại cũng không lớn. Coi như bên trong có mạnh hơn huyễn cảnh, chỉ cần bay về phía trước, khẳng định hội sẽ đến điểm cuối, bởi vì hướng còn lại phương hướng phi hành, hội sẽ gặp trở ngại bích, giống như hướng về sau mặt bay, vậy liền có thể bay hồi trở lại trước kia cung điện kia. Đầu này hành lang thần văn phi thường thần kỳ, coi như Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân đi cảm giác, cũng cảm giác nơi này giống như là một mảnh vô biên vô tận hư không. Nơi này không có cái gì hắc đến dọa người, mà lại Lục Ly nếm thử hướng tả hữu bay đi, cũng không có đâm vào hành lang trên vách tường, cũng cảm giác nơi này là một mảnh hư không. Hắn đã mất đi phương hướng, mê thất tại cái này vô tận hư không bên trong, bay trọn vẹn một canh giờ, Lục Ly ngừng lại. Thánh Sơn phía sau tốc độ tăng nhanh, tốc độ này phi hành lâu như vậy, sợ là bay qua mấy ngàn vạn dặm, sở dĩ hắn tuyệt đối không thể tại thẳng tắp phi hành. Huyết Linh Nhi, đi dò xét thoáng cái, Lục Ly ngừng lại, tiếp tục hướng trước mặt bay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không nếu như để cho Huyết Linh Nhi đi phá giải thần văn, nếu không dạng này vòng xuống đi. Không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Huyết Linh Nhi đi dò xét đi. Một lát sau tựu truyền âm nói. Chủ nhân, chúng ta còn tại trong hành lang. Mà lại đi về phía trước cũng không có bao xa. Chỉ có mấy dặm bộ dáng đi. Nơi này huyễn trận quá thần kỳ. Đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Lục Ly gật đầu. Cái này đích xác là thần hồ kỳ kỹ a. Hắn là khống chế thần sơn một đường thẳng tắp phi hành. Chính hắn cảm giác bay ít nhất ngàn vạn dặm. Bây giờ lại phát hiện chỉ là phi hành vài dặm, chuyện này quả thật nói không thông a. Chẳng lẽ nơi này có thời gian cùng không gian thần văn? Lục Ly nghĩ đến một cái có thể. Trừ phi có dạng này thần văn, nếu không căn bản là không có cách giải thích. Bởi vì Thánh Sơn là chết, sẽ chỉ chấp hành Lục Ly mệnh lệnh, sẽ chỉ thẳng tắp hướng tiền phương phi hành. Nơi này thần văn quá mạnh, Huyết Linh Nhi đoán chừng muốn dò xét thời gian rất lâu. Hiện tại đằng sau không có truy binh, đoán chừng Ngao Việt bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp cầm xuống Ung Hoàng Kích. Sở dĩ Lục Ly cũng không nóng nảy, Lục Ly xếp bằng ở viên kia thần kỳ dưới cây. Hắn tiếp tục tham ngộ thần ẩn thuật. Giống như thần ẩn thuật có thể đại thành, coi như truy binh phía sau đuổi theo Lục Ly cũng không quan trọng. Huyết Linh Nhi dò xét thời gian một nén nhang, nó truyền âm nói, chủ nhân, nơi này thần văn quá phức tạp đi, ta ít nhất cần dò xét nửa tháng. Được, ngươi đi dò xét đi. Lục Ly nhướng mày, hiện tại hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở bực này lấy. Chỉ hy vọng Ngao Việt bọn hắn không muốn nhẹ nhõm cầm xuống Ung Hoàng Kích. Kéo một đoạn thời gian liền tốt. Đằng sau đại điện bên trong, hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút vi diệu tình huống. Cầu An ở trên tầng 17 về sau, đột nhiên bất động, bởi vì hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng, lại hướng lên đi một tầng. Chỉ cần bình an sau khi thông qua, vậy liền có thể leo lên trên đài cao. Liền có thể cầm tới Ung Hoàng Kích. Nhưng Cầu An tại lúc này cũng không dám động. Hắn cũng phát hiện đài cao này là mỗi cấp 6 bậc thang lại có thần văn công kích. Cấp thứ 6, đệ thập nhị cấp, thứ 18 cấp đều có thần văn công kích, mà lại một lần so một lần nguy hiểm. Thiên Cầu tộc là tốt nhất trinh sát, tự nhiên đối nguy cơ cảm giác cũng là phi thường lợi hại. Cầu An có một loại cảm giác, giống như hắn đi lên, không chết cũng sẽ trọng thương. Phía sau 6 cái thánh hoàng không ngừng hướng lên trên mặt leo lên mà đến. Nhanh nhất một cái đã đến đệ thập tam tầng. Cầu An đôi mắt chuyển động, trên thân lộ ra nhàn nhạt sát cơ. Phía dưới thánh hoàng không tốt công kích hắn, hắn cũng rất tốt công kích đến mặt thánh hoàng. Hắn đều nói bị Thiên Cầu tộc trục sở tộc đàn, đã không thèm đếm xỉa, cái kia còn có cái gì cố kỵ? Chỉ cần có thể cầm tới Ung Hoàng Kích, vậy hắn chiến lực hội sẽ tiêu thăng, mai danh ẩn tích một chút năm, chờ hắn chiến lực tăng lên rất nhiều, đồng dạng có thể vinh quang trở lại Thiên Cẩu tộc. Cẩu An không hề động, một cái đang nghỉ ngơi chữa thương, chờ phía sau Thánh Hoàng lên cấp 15 thang đá về sau. Cẩu An quay đầu nhìn qua phía dưới Thánh Hoàng nói ra: "Lại hướng lên đi, đừng trách lão phu không khách khí." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.